Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 24, Serenian thôi miên. Góc truyện audio.com ông. Hàn Thanh chỉ cảm thấy đầu óc của mình nháy mắt trời đất quay cuồng, phảng phất có vô tận bóng đen hướng phía hắn đánh úp lại, toàn bộ thế giới như là tại trong khoảnh khắc đi xa, hết thảy mọi người, tất cả thanh âm tại trong đầu của hắn hết thảy biến mất không thấy gì nữa, còn lại chỉ có hắc ám. Phảng phất muốn tiến vào vĩnh hằng mộng đẹp, loại này buồn ngủ tới đột nhiên, không cách nào ngăn cản, không cách nào phản kháng, tất cả ký ức tại thời khắc này biến mất, còn lại chỉ có thế giới màu đen trong lơ lửng hai cái cực lớn con mắt màu máu, mỗi cái có một viên câu ngọc đang xoay tròn, tốc độ lúc nhanh lúc chậm, lại như là đứng im bất động, hắn chỉ cảm thấy mí mắt của mình càng ngày càng nặng, càng ngày càng nặng. Hàn Thanh, chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao vậy? Trước một khắc còn ở chỗ đối diện thiếu niên tóc trắng đối thoại, sau một khắc Hàn Thanh vậy mà như là đã mất đi sinh mệnh loại chậm rãi sụi xuống, nếu không phải bên người hai người phản ứng lập tức chỉ sợ Hàn Thanh giờ phút này đã hoàn toàn nằm xuống đất lên. Oanh, tất cả buồn ngủ nháy mắt biến mất, Hàn Thanh bị bên người hai người kêu gọi bừng tỉnh, vịn bả vai của hai người hồng hộc thở hổn hển, trên trán gắn đầy mồ hôi, phảng phất mới vừa từ trong sông vớt đi lên, toàn thân đều ướt đẫm. Vừa mới, đó là cái gì, cặp mắt kia, đến cùng xảy ra chuyện gì, vì cái gì ta cảm thấy được phảng phất đi qua thời gian rất lâu. Hàn Thanh đại não tại lúc này một mảnh chỗ trống, thậm chí không thể nối liền suy nghĩ, hắn chỉ cảm thấy tự mình phảng phất tự vực. Sâu kinh khủng đi một lượt, nếu như đây là phát sinh ở trong chiến đấu, hắn hiện tại khẳng định đã chết không thể chết lại. Cẩn thận, không nên nhìn thiếu niên tóc trắng kia con mắt màu đỏ ngòm. Không phải vậy sẽ, Hàn Thanh đứt quãng nói ra. Cái gì con mắt màu đỏ ngòm, người đến cùng làm sao vậy, đang nói cái gì a hát? Hai người đến bây giờ cũng không biết chuyện gì xảy ra, vì cái gì trong bọn họ cường đại nhất Hàn Thanh sẽ ở bỗng nhiên ngay lúc đó té xỉu, hơn nữa như là nhận lấy cái gì kinh hãi. Thiếu niên tóc trắng kia, hắn cặp kia ánh mắt đỏ như máu, không nên nhìn. Hàn Thanh vịn căng đau huyệt thái dương nói ra, vậy thì có sao con mắt màu đỏ ngòm a hát, con mắt của thiếu niên kia tuy nhiên kỳ dị, nhưng là tròng trắng mắt trắng a hát. Đồng bạn một câu nhường Hàn Thanh dưới kinh ngạc lần nữa ngẩng đầu hướng Lâm Xuyên nhìn lại. Quả nhiên là tròng trắng mắt trắng, cái kia vừa mới rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Hàn Thanh khiếp sợ không thôi, muốn nội đan mà nói có thể tự mình tới lấy, bất quá các ngươi tốt nhất hiểu rõ ràng, cũng đừng quên các ngươi tiến vào sân thí luyện lúc chứng kiến cái kia ba bộ thi thể. Đợi một chút giống như bọn hắn đã có thể không xong. Lâm Xuyên bình tĩnh nhìn đối diện ba người nói. Đồng thời trong lòng âm thầm cảm thán Serenian năng lực còn là quá yếu, dù sao chỉ có nhất câu ngọc mà thôi, chỉ có thể là đơn giản nhất thôi miên, những thứ khác cường lực ảo thuật căn bản không có biện pháp thi triển, bất quá uy hiếp hiệu quả đã đạt đến, vậy thì vậy là đủ rồi. Nghe được Lâm Xuyên nói, Hàn Thanh ba người nháy mắt biến sắc, bọn hắn sẽ không quên tiến vào tràng săn bắn sau chứng kiến cái kia ba bộ thi thể sợ hãi toàn thân. Cao thấp không có nửa điểm vết thương, nội tạng cùng kinh mạch đi toàn bộ bị trọng thương, đây chính là ba gã luyện khí kỳ ba tầng tu sĩ A Hát thực lực gần kề so với bọn hắn yếu một chút mà thôi. Là ngươi, Hàn Thanh ba người kinh hãi nói. Như thế nào, thật kỳ quái sao, các ngươi tại ta giết người chỗ đó dừng lại lâu như vậy, còn lột sạch thi thể quần áo, đã cho ta không biết sao. Lâm Xuyên chậm rãi nói ra, màu quang lạnh như băng nhìn trước mắt ba người. Lâm Xuyên mà nói lập tức nhường ba người ý thức được liền tại bọn hắn phát hiện những thi thể này thời điểm, người này nhất định liền tại phụ cận nhìn xem nhất cử nhất động của bọn họ, mà bọn hắn vậy mà không hề phát giác, ba người cơ hồ nháy mắt tóc gáy đứng thẳng, trên lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Các hạ, xin thứ cho chúng ta trước mạo phạm, đây là chúng. Ta lấy được hết thảy nội đan, xem như cho ngài bồi tội, mời ngươi thả chúng ta rời đi, mặt khác chẳng biết có được không cáo chi tục danh, ta Hàn Thanh nhất định ghi nhớ tuyệt không dám ở mạo phạm ngài uy danh. Hàn Thanh lập tức xoay người cung kính nói, không có chút nào dám lại động cái gì tâm tư không đứng đắn. Tuy nhiên hắn biết rõ trước mắt thiếu niên tóc trắng có khả năng miệng cọp gan thỏ, muốn thông qua phương thức như vậy đưa bọn hắn dọa lùi, nhưng hắn còn không có một điểm muốn đi đánh cược tâm tư. Bởi vì hắn tin tưởng, người như vậy coi như là tiêu hao nghiêm trọng cũng không phải ba người bọn họ có thể ứng phó đấy, chỉ có điều người ta không muốn động thủ mà thôi, cái này có lẽ cũng là bởi vì bọn hắn không có vừa đi lên liền ôm lấy giết người cướp bóc tâm tư, mới có thể tránh thoát một kiếp. Hơn nữa, đáng sợ hơn chính là, hắn ý thức được Lâm Xuyên thực lực mạnh mẽ về sau, cố gắng nhớ lại một chút cái kia người bị chết là ai, lập tức liền phát hiện người nọ cùng lần người này mới trong bài danh thứ tự Yến Khang rất giống. Hơn nữa theo hắn vị trí này nhìn lại Yến Khang nhổ ra vết máu cùng nội tạng mảnh vỡ có thể thấy rõ ràng, cái này khiến hắn càng thêm xác định Lâm Xuyên chính là cái quỷ dị có thể trong công kích bần cùng kinh mạch cao thủ, nếu như xảy ra chiến đấu, hắn không có nửa điểm nắm chắc có thể ở Lâm Xuyên thủ hạ sống sót. Luyện khí kỳ 6 tầng Yến Khang đều chết hết, hắn một cái luyện khí kỳ 4 tầng tu sĩ, mặc dù tại đối phương linh lực chưa đủ dưới tình huống, hắn cũng không có dũng khí cùng Lâm Xuyên đối chiến, bởi vì đó là hành động tìm chết. Lâm Xuyên, nghĩ nghĩ, Lâm Xuyên hay là nói ra tên của mình, bởi vì hắn rất khẳng định lần khảo hạch này sau khi kết thúc tên của hắn nhất định sẽ trong chúng nhân lưu truyền ra đến, điểm này căn bản không cần hoài nghi. Tại hạ ghi nhớ, Hàn Thanh gật đầu nói, lập tức lôi kéo bên người hai người đồng bạn chậm rãi lui về phía sau, thẳng đến nhìn không thấy Lâm Xuyên mới thở phào nhẹ nhõm, toàn lực vận chuyển linh lực cướp đường trốn như điên, thầm nghĩ vội vàng rời xa cái kia tên là Lâm Xuyên thiếu niên tóc trắng. Ba người sau khi rời đi, Lâm Xuyên đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Yến Khang bọn người, Tần Lãng thì tại thanh lý xong vết máu trên người cùng nội tạng sau, vẻ mặt hối xui xẻo bắt đầu lay Yến Khang thi thể, đem hắn trên thân có thể sử dụng đồ vật đều đưa đến trên người mình, trong đó nội đan cũng không ít, thậm chí còn có luyện khí kỳ 5 tầng nội đan. Nhưng Tần Lãng cùng bộ luyện sư vui vẻ không thôi, thầm nghĩ rốt cuộc không cần vì linh thú nội đan yêu sầu rồi. Bất đắc dĩ lắc đầu, Lâm Xuyên nhìn về phía trong chàng sống sót cái kia hai cái Yến Khang đồng bạn, trên người hai người này đều mang tổn thương, nhưng lại không nghiêm trọng lắm, hiển nhiên là bởi vì bộ luyện sư Tần Lãng nhường nguyên nhân. Này cũng bình thường, chiến đấu thắng bại vốn là cùng bọn họ không có bao nhiêu quan hệ, hoàn toàn là quyết định bởi tại Lâm Xuyên cùng Yến Khang thắng bại, hơn nữa đối với hai người bị chèn ép đồng tình, bộ luyện sư cùng Tần Lãng cũng không có quá mức trọng thương hai người. Pháp giả đúng không? Lâm Xuyên nhiều hứng thú nhìn xem cái này thân hình cao lớn dị tộc nhân hỏi. Muốn chém giết muốn dốc thì tự nhiên muốn làm gì cũng được. Pháp giả nhướng mày, lạnh giọng nói ra. Nếu như ngươi có thể còn sống từ nơi này đi ra ngoài, có thể tới tìm ta Yến Khang không cho được ngươi, ta có thể cho ngươi. Lâm Xuyên nói xong câu đó, liền quay người cùng bộ luyện sư Tần Lãng rời đi. Ta dựa vào cái gì phải tin lời của ngươi? Ngươi lại có thể cho ta cái gì? Pháp giả giống to, một cái đứng tại tu chân giới đỉnh phong cơ hội, một cái đi theo cơ hội của ta. Nếu như ngươi còn có cường giả mơ ước lời nói, về phần tại sao phải tin ta, bởi vì tin ta có thể được vĩnh sinh, Lâm Xuyên chậm rãi nói, cách chương.